Tiên Linh Đồ Phổ, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3988, buông xuống. Gác sách, con lại không quản Hứa Ký Ba như thế nào hối hận, Linh Ngọc không phải quấn quýt với qua lại người, nếu trước đạt được tin tức đã mất đi ý nghĩa, thẳng thắn ném sau đầu, nhất đao đoạn. Mấy tháng tĩnh dưỡng sau, trong cơ thể lưu lại u minh khí rốt cục hoàn toàn hóa giải, nàng tiếp tục tiếp thu Thương Hoa chân nhân giáo dục, thời gian ở không liền đến chấp sự đường nhận nhiệm vụ. Tống Hồ cùng sáu doanh gió cùng với nàng giống nhau, không phải tu luyện chính là tiếp nhiệm vụ. Ba người như vậy cần mẫn kết quả, đưa tới chấp sự đường nhiệm vụ bị bọn họ nhận không còn, thậm chí thường thường cướp nhiệm vụ loại sự tình này. Nguyên Ninh Tử hết sức vui mừng, kết đan kỳ nhiệm vụ, là hắn cái này hỏi sự trưởng lão đau đầu nhất chuyện, thường thường bởi vì không ai nhận mà cần hắn tự thân xuất mã hoặc chọn người. Tống Hồ tại sao phải dưỡng thành tiếp nhiệm vụ thói quen cũng bởi vì là đệ tử của hắn, thường thường cần thế sư phụ phân ưu. Thời gian một năm qua đi, thời gian bình tĩnh mà hơi có sóng lớn, nháy mắt liền tới Liên Thai Biết tổ chức trong lúc các đại môn phái bắt đầu thương nghị thời gian cụ thể. Liên Thai Biết cũng trăm năm biết, khi nào cử hành từ đại diễn thành tiền bối quyết định, có đôi khi căn cứ sự tình chậm lại hoặc nói mấy năm trước. Dù sao hóa thần tu sĩ khái niệm thời gian theo chân bọn họ không giống với, luyện cái đan 5 năm 10 năm nói không chính xác, kết đan, nguyên anh kỳ đấu pháp bọn họ mà nói lại không tốt xem, ai sẽ toàn tâm toàn ý nhớ ở trong lòng. Bất quá, bây giờ Liên Thai Biết cũng không phải là đại diễn thành cử hành. Hơn trăm năm trước đại diễn thành bị đẩy vào Minh Nguyên, hóa thần tu sĩ ốc còn không mang nổi mình ốc, hôm nay Liên Thai Biết chẳng qua là mỗi bên đại tông môn kéo dài truyền thống mà thôi. Mấy năm qua này, tu tiên giới vô cùng bình tĩnh, Liên Thai Biết liền thành mỗi bên gia tông môn đại sự. Theo thời gian gần sát cao giai trong tu sĩ, Liên Thai sẽ bị nhắc tới số lần càng ngày càng nhiều, ngay cả có sư thừa trúc cơ đệ tử cũng nhớ đi Liên Thai sẽ đánh cái tạp khai mở nhãn giới. Thời gian 20 năm, đầu tiên là Tiễn Gia Nhạc thuận lợi đạt được trung kỳ, sau đó kỳ thừa thiên nhưng nguyện sau khi tiến vào kỳ, Linh Ngọc nghe nói. Thương thế hắn đã tốt, sáu doanh gió cùng nàng nói chuyện phiếm, vị này kỳ sư huynh cái gì cũng tốt, chính là cái giá đoan được rất cao, luôn cảm giác mình là cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân vật số một thua cho người khác chính là khó chịu. Linh Ngọc oán thầm, sáu doanh gió nói là chính cô ta a, lại nói tiếp. Tính tình của nàng cùng Đoan Mộc Lâm khác hẳn nhau, lại cùng kỳ thừa thiên giống nhau y hệt, khác biệt chỉ ở với kỳ thừa thiên tính tình từ trong ra ngoài mà lãnh, không giống sáu doanh gió trong ngoài không đồng nhất. Bởi vì Liên Thai Biết, Linh Ngọc cùng mấy vị này sư huynh sư thì đồng thời xuất hiện rất nhiều, dần dần quen thuộc. Mấy vị này đồng môn tính tình, để cho nàng cảm thấy rất thú vị. Đoan Mộc Lâm là bọn hắn trong ổn trọng nhất một cái. Nghe nói hắn yêu thích là mình cùng chính mình chơi cờ, dưới cái mấy ngày mấy đêm đều không chán ghét. Linh Ngọc vị sư huynh này lại bội phục lại kiêng kỵ kết đan tu sĩ mà nói tuổi của hắn còn rất nhẹ, lại là từ nhỏ bị nguyên anh tu sĩ thu nhập môn hạ, cư nhiên có thể dưỡng thành lão tăng nhập định tính tình, không thể coi thường. Người giống như hắn vậy kiên trì ẩn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quan tâm hơn thua tâm cảnh tu vi cũng không bình thường. Tu luyện của hắn độ càn không nổi sáu doanh gió, có thể tấn cấp thường thường ổn đương nhiều. Hoàn toàn không cần người quan tâm, kỳ thừa thiên cùng Tống Hồ mặt ngoài tính cách tương tự, nội tại lại hoàn toàn bất đồng. Kỳ thừa thiên nội ngoại nhất trí tựa như sáu doanh gió nói. Cái giá đoan được cao, lòng háo thắng mạnh, những thứ khác nàng cùng kỳ thừa thiên tư để hạ không có giao tình gì, biết được không nhiều lắm. Tống Hồ thì không phải vậy, mặt ngoài xem ra khí thế của hắn cường hãn, trầm mặc ít nói, tựa như tân tấn sư muội hình dung như vậy, Tống sư huynh tuy là dung mạo bình thường, lại vô cùng khốc, nhưng trên thực tế. Hắn trầm mặc là bởi vì bất thiện ngôn từ, lãnh khốc là bởi vì không được biết rõ làm sao lấy chồng lui tới, cho nên kỳ thực hắn chỉ là một khoác lãnh khốc áo khoác người thành thật. Lại nói tiếp thật đang đáng tiếc mấy năm nay Tống Hồ thực lực tăng trưởng rất nhanh, nhưng Thủy Chung chưa có thể đột phá hậu kỳ, mắt thấy Liên Thai sẽ đem tới, hắn đã bỏ đi chuẩn bị qua đi sẽ đi bế quan. Lúc này đây Liên Thai biết, long trọng đến ra ngoài Linh Ngọc dự liệu. Lúc đầu nàng cho rằng, đại diễn thành hóa thần tiền bối không thể ra mặt, khẳng định thanh thế không bằng quá khứ. Lần trước Liên Thai biết chính là yên tĩnh, hầu như không có động tĩnh gì. Kỳ thực cái này rất bình thường. Lần trước Liên Thai biết là Lâm Hải chiến đấu sinh sau lần đầu tiên, bao nhiêu tu sĩ chết ở chiến trường, chỉ là phi thuyền thảm án, cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu kết đan tu sĩ. Dưới loại tình huống này, nhân tài điêu linh không nói, các tông môn đều ở nghỉ ngơi lấy sức, cái nào có tâm tình quản cái gì Liên Thai biết lại nói, đại diễn thành đều bị kéo vào Minh Nguyên, không có hóa thần tu sĩ chủ trì, tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn. Lúc này đây lại không giống nhau. Trải qua hơn 100 năm nghỉ ngơi lấy sức, các tông môn cơ bản khôi phục những ngày qua thịnh cảnh, coi như là tổn thất nặng nề. Lưỡng hoàng núi ba phái, cao giai tu sĩ số lượng so với hưng thịnh lúc cũng có 7-8 thành. Lần này Liên Thai biết chính là các phái triển lộ thực lực thời cơ tốt nhất, đương nhiên thận trọng. Cuối cùng mấy năm, mấy người bọn họ không hề tiếp nhiệm vụ. Cố chân nhân cố ý đem bọn họ cho đòi đi qua, để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt mấy năm, thực lực ngàn vạn lần chớ ở Liên Thai sẽ xảy ra trước, làm những môn phái khác bia ngắm, Kỳ Thừa Thiên chính là ví dụ. Cố chân nhân lời ấy cũng không phải là làm người nghe kinh sợ, theo Liên Thai biết gần sát, mỗi bên môn phái có tư cách tham gia đệ tử, rất nhiều tao ngộ. Ngoài ý muốn, đừng nói cái gì cạnh tranh công bình, cạnh tranh chưa từng có công bình, có thể tiện tay thải tay một cước, không có ai biết bỏ qua. Liên Thai biết ở nơi này hỗn loạn tưng bừng trong đến. Trước khi đi vài ngày, cố chân nhân đem mọi người cho đòi đi qua. Linh Ngọc đi tới chủ phong đại điện, sáu doanh gió hướng nàng vẫy tay. Trình sư muội tới nơi này, 20 năm giao nhau, nàng cùng sáu doanh gió giao tình tốt, đã chính thức trở thành khuê mật tiễn gia nhà cái này nửa. Khuê mật, chủ động thối vị nhượng chức, vỗ lời của hắn nói, sáu doanh gió có bản lĩnh đem nàng trở nên giống như nữ nhân, hắn chỉ có thể cam bái hạ phong. Trong đại điện chỉ có hai người bọn họ, cố chân nhân cũng không tới. Hai người một bên nhàn thoại, một bên các loại thời gian trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Hù cùng Đoan Mộc Lâm sắp tới, sau đó là tiễn gia nhạc. Năm người cũng còn tính tục ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đương nhiên Tống Hù cơ bản cũng là nghe. Vị kia vừa lúc cắm ở hơn 50 năm trong thời gian kết đan hồ sư muội cũng tới, nàng tên đầy đủ Hồ Chỉ Phương, cùng Hứa Ký Ba giống nhau, là huyền nữ phong đệ tử. Hồ Chỉ Phương khách khí hướng mấy vị sư huynh sư tỷ chào, sau đó đoan đoan tránh tránh tỏa. Hứa Ký Ba sau đó đến, nhặt hẻo lánh ngồi xuống. Hai người bọn họ cùng là huyền nữ phong đệ tử, phong cách lại không giống nhau lắm. Hồ Chỉ Phương xuất thân bình thường, kết đan trước cũng không được coi trọng, có thể bái sư hay là bởi vì môn quy. Nhiều năm trước tông môn lâm thời chế định một cái môn quy, phàm có đệ tử trúc cơ kết đan tu sĩ phải thu đồ đệ. Từ đó về sau, trừ phi trúc cơ người niên kỳ thực sự quá lớn, không có tấn cấp hy vọng, có thể trực tiếp vào chấp sự đường dưỡng lão, đều có sư thừa. Sáu doanh gió đã từng bắt quái theo sát Linh Ngọc nói, Hồ Chỉ Phương có sư phụ cùng không có sư phụ không có lưỡng giảng, ở huyền nữ sơn chịu đủ khinh thị, khó được là kết đan sau cũng không có trả thù. Nàng nói, Đoan Mộc Lâm cảnh cáo nàng, không có chuyện không nên đi làm cho vị này hồ sư muội. Giống như nàng như vậy tính tình, hoặc là chính là bản tính thuần lương, hoặc là chính là giỏi về ẩn nhẫn, tốt nhất kính mà xa. Linh Ngọc cảm thấy, Đoan Mộc Lâm nói có lý, nhưng đem người tâm quá hắc ám. Hiền Tuyên chân nhân phong bình hài lòng, mấy tên đệ tử cũng giáo rất xuất sắc, ra một Hứa Ký Ba đã qua, cái nào có thể mỗi người kỳ lạ. Bất quá, nàng đồng dạng không có tiếp cận hồ sư muội, nguyên nhân rất đơn giản, vị này hồ sư muội thực sự quá đa lễ. Không biết nàng có phải hay không trước đây bị ức hiếp thói quen, bất luận kẻ nào cho dù là trúc cơ đệ tử, đều khách khí. Chứng kiến Hứa Ký Ba tiến đến, sáu doanh gió nói nhỏ. Hứa sư muội thế nào thấy như trước kia không giống với? Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, nơi nào không giống với? Sáu doanh gió ngẫm lại, thuận mắt nhiều, trước kia Hứa Ký Ba cùng hồ sư muội vừa lúc tương phản, hồ sư muội là kính mà xa, nàng là ước gì theo chân bọn họ hòa mình, vô cùng nhiệt tình. Sáu doanh gió Hứa Ký Ba cũng không có ác cảm, gặp phải còn có thể dỗi rãnh phiếm vài câu. Nhưng chỉ giới hạn trong này, bởi vì Đoan Mộc Lâm còn nói, để cho nàng thiếu tiếp cận Hứa Ký Ba, nàng quá hiệu quả và lợi ích, không phải người cùng một đường. Linh Ngọc cười thầm, Hứa Ký Ba khẳng định không nghĩ tới, nàng dụng tâm kết giao thời điểm, mỗi người nàng ấn tượng không tốt, nàng buông tha, ngược lại cảm giác thuận mắt. Ta cũng hiểu được là, tiễn gia nhạc ở bên tiếp một câu, sau đó nhíu mày. Kỳ quái ta vẫn nhìn nàng khó chịu a, Linh Ngọc nhân tiện nói. Đều chuyện quá khứ, ngươi không cần vẫn nhớ kỹ. Tiễn gia nhạc không có ngạc nhiên nói. Ngươi bởi vì nàng nói ngươi trước đây không phải cũng nhìn nàng khó chịu sao? Ta là không thế nào thích nàng, nhưng cũng không đáng cùng với nàng tính toán. Sáu doanh gió không biết bọn họ cùng Hứa Ký Ba giữa liên quan, ở bên cạnh hỏi một câu. Vì sao các ngươi nhìn nàng khó chịu? Cùng Đoan Mộc sư huynh giống nhau a, nguyên nhân chân chính Linh Ngọc là sẽ không nói, nàng cười híp mắt nói. Đoan Mộc sư huynh không phải cũng không thích nàng sao? Sáu doanh gió mắt nhìn bên cạnh nhập định trạng Đoan Mộc Lâm, lại quay lại tới xem bọn hắn, luôn cảm thấy là lạ. Nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng là cảm thấy nàng quá hiệu quả và lợi ích. Linh Ngọc nói, ngươi nghĩ trước kia Hứa sư muội chứng kiến sáu sư thì ngươi nhất định sẽ qua đây đáp lời a, sáu doanh gió gật đầu. quả thực, mặc kệ nàng tại sao phải có như vậy cái biến, ngược lại là chuyện tốt. Đều là đồng môn, tổng sẽ gặp phải, không có việc gì chán ghét một người cũng thật mệt mỏi. Sáu Doanh Gió tiếp tục gật đầu, có đạo lý, mấy người nói chuyện trọng tâm câu chuyện, không hề quấn quýt hơn thế. Trong góc Hứa Ký Ba một người tĩnh tọa, không có cố ý đi kết giao tình, lại tâm tình bình tĩnh. Những năm gần đây, càng là chuyên tâm tu luyện, càng là cảm thấy lấy trước sai vô cùng. Nếu là lấy hướng, lúc này nàng lại đang quấn quýt mấy vị sư huynh sư thì vì sao không thích nàng, tính toán không ngừng, cái nào giống bây giờ, thanh thanh sạch sạch, nỗi lòng không sóng. Nàng hồi tưởng lại trong trí nhớ cái thanh niên áo tím, cái loại này vạn vật không được oanh trong tâm khảm tư thế, là nàng quý nguyên từ, có thể nàng trước theo đuổi, lại cùng tương phản, thực sự là ngu không ai bằng. Bất quá, không sao cả. Hắn hiện tại rốt cuộc biết mình muốn là cái gì, có thể nghiêm túc theo đuổi. Những năm gần đây, nàng ở lại bên người sư phụ, liều mạng tu luyện lịch lãm, muốn đem đi qua lãng phí thời gian đều bù đắp lại. Một ngày nào đó, nàng cũng có thể đạt được dạng như trạng thái, rốt cuộc không cần đi ước ao người khác. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, co em, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi Câu. Có M xem, PS cái nhân vật này đến nơi đây xem như là kết thúc, ai cũng có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, không đến đậy nắp, không thể định luận. Cách chương.